Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108. Kỳ thật nàng đã phát qua tin tức nói cho đối phương nàng không tính toán luyến ái. Nhưng nhìn đến Hằng Dịch Quân, Trần Lâm Tĩnh vẫn là có chút khẩn trương, kéo lại một bên Nguyễn Giai Ni tay, làm Nguyễn Giai Ni nháy mắt có xem náo nhiệt tâm tư. Hằng Dịch Quân đây là ở có người gọi điện thoại thông chi hắn lúc sau. Chạy nhanh lại đây đổ chân Lâm Tĩnh. Hắn là thật sự thực thích chân Lâm Tĩnh. Như vậy một cái giống như nàng tên giống nhau Văn Tĩnh cô nương. Hắn chưa từng có gặp qua. Như vậy ôn nhu như nước cô nương. Còn như thế có tài hoa. Ở kỷ niệm ngày thành lập trường thượng nhìn đến đối phương nhảy cổ điển vũ thời điểm. Hằng Dịch Quân đã bị thật sâu hấp dẫn. Lâm Tĩnh, nhìn thấy ngươi một mặt thật sự thực không dễ dàng, đối diện nam sinh cười như tắm mình trong gió. Xuân, làm người rất khó cự tuyệt, chân Lâm Tĩnh sửng sốt, theo sau hồi phục, xin lỗi, ta gần nhất rất bận, nàng vội vàng công ty sự tình. Xác thật là vô tâm tình làm này đó luyến ái linh tinh. Ân, cái này ta biết, nghe nói ngươi công ty gần nhất ở vội về tháng sau thất tịch hoạt động sự tình. Ta bên này vừa vặn nhận thức có tương quan kế hoạch cùng công ty. Không biết người yêu cầu sao? Tuy rằng đã bị cự tuyệt, chính là Hằng Dịch Quân vẫn là thích chân Lâm Tĩnh. Hắn biết, như vậy cô nương, nhiệt tình như lửa theo đuổi là vô pháp đả động nàng. Chỉ có thế thủy trường lưu làm bạn, mới có thể đủ làm nàng tim đập thình thịch. Chân Lâm yên lặng nghe đến đối phương nói, thực cảm tạ hắn hảo ý. Bất quá trong lòng vẫn là có chút tiểu ngật đáp, cảm thấy thực xấu hổ, vì thế cự tuyệt, không cần, cảm ơn học trưởng, ta bên này kế hoạch công ty đều tìm hảo. Hiện tại hoạt động đã ở chủ bị cự tuyệt Hằng Dịch Quân trên mặt tươi cười sửng sốt. Bất quá theo sau lập tức khôi phục lại, trong ánh mắt hiện lên một tia mất mát, Lâm Tĩnh, ngươi liền một hai phải cùng ta như vậy xa lạ sao? Liền tính là ta cùng ngươi thông báo ngươi cự tuyệt, nhưng là chúng ta vẫn là bằng hữu, không phải sao, ta không hy vọng chúng ta chi gian như thế xa lạ, trước mắt nam nhân có chút đáng thương hề hề. Xem một bên Nguyễn Giai Ni chỉ cảm thấy đáng tiếc cái này đại soái ca. Lâm Tĩnh chính là không thông suốt đầu đà A tương đương, học trưởng. Ta đã biết, bất quá ta công ty còn có chuyện, ta hãy đi trước A. Trở về sau có rảnh lại liên hệ, đối với nam sinh. Chân Lâm Tĩnh thật sự không biết nên như thế nào đối mặt giải quyết. Lôi kéo Nguyễn Giai Ni liền đi, nàng thật sự là sợ hãi đối phương lại nói ra nói cái gì chọc càng thêm xấu hổ. Đến nỗi Hằng Dịch Quân, nhìn đến Chân Lâm Tĩnh lôi kéo Nguyễn Giai Ni rời đi bóng dáng. Lại một chút không có muốn từ bỏ. Hắn chính là thích loại này nghiêm túc có chính mình ý tưởng cô nương. Hắn cũng tin tưởng, chính mình chỉ cần dụng tâm nỗ lực, khẳng định có thể đuổi tới chân Lâm Tĩnh. Chương 199 hào môn liên hôn muốn hay không bốn có kế hoạch. Chu Trạch Giai trấn an cha mẹ, không cho cha mẹ lại nhúng tay chuyện này, theo sau trực tiếp tìm hắn danh nghĩa một nhà phần mềm công ty. Đem kế hoạch của chính mình kỹ càng tỉ mỉ báo cho đối phương lúc sau. Được đến đối phương kiên định hồi đáp, rốt cuộc hiện giờ tia chớp hệ liệt di động, kia chính là phi thường lợi hại, trừ bỏ hệ thống kiêm dung tính ở ngoài, pin phi thường dùng bền, hơn nữa có được đương thời nhất tiên tiến giả thuyết hình chiếu phương tiện. Càng là được đến rất nhiều thương nghiệp nhân sĩ thích, phải biết rằng, làm hội nghị thời điểm. Loại này giả thuyết hình chiếu hệ thống kia chính là phi thường hữu dụng. Tia chớp hệ liệt chính là như thế từng bước một phát triển ra tới. Từ ban đầu tinh anh di động, cho tới bây giờ dần dần biến thành ổn định giá quốc dân độ tối cao di động. Cũng là tiêu phí không ít thời gian, chỉ là cấp bậc liền ra vài loại, bên trong hệ thống cùng nội dung cũng bất đồng. Chu Trạch Giai ở tới lúc sau liền nghiên cứu một chút này khoản tự mang giả thuyết hình chiếu di động, không thể không nói, này khoản di động thương nghiệp hóa đã làm phi thường ưu tú. Không chỉ có đối rất nhiều thương nghiệp phần mềm đều có thể đủ có kiêm dung. Thậm chí còn có độc nhất vô nhị khai phá bảo mật hệ thống. có thể phòng ngừa di động tin tức tiết ra ngoài. Điểm này nhi, liền đủ để cho rất nhiều thương nghiệp các đại lão thích. Chu gia càng là nhận được khóa chuyên môn định chế di động. Bất quá trừ bỏ này đó ở ngoài, dân chúng khai phá app bên trong, tuy rằng cũng có giải trí, chính là đại bộ phận đều là tiểu thuyết A, truyện tranh A, trò chơi linh tinh. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cảm thấy, thiếu một thứ, theo khoa học kỹ thuật phát triển, tia chớp hệ liệt di động giống tố đã đạt tới phi giống nhau đề cao. Trực tiếp là cùng đơn phản khác nhau cũng không phải rất lớn. Cho nên ở chụp ảnh này một khối, ngược lại không có gì áp, như thế làm Chu Trạch Giai hết sức hoài niệm phía trước chính mình nhìn thấy quá mỹ đồ phần mềm. Cái kia phần mềm nếu là chế tác nói, dựa theo hiện tại thủ đoạn thực mau là có thể đủ chế tạo ra tới. Tin tưởng nếu hơn nữa tia chớp hệ liệt di động mở rộng. Hoặc là nói, trực tiếp ra một khoản nữ tử ái mỹ đồ di động. Kia khẳng định là ảnh hưởng lớn hơn nữa. Như vậy nếu đều dùng mỹ đồ bên trong, tổng muốn hóa trang đi. Tổng phải cho đại gia vô hình chung loại thảo một ít đồ trang điểm đi. Này liền hình thành một cái thực hoàn mỹ sinh vật liên. Ở nào đó thế giới thời điểm, Chu Trạch Giai thực rõ ràng có thể cảm giác được nữ hài tử đối với mỹ mạo theo đuổi. Càng là ở Mỹ chuyện này thượng không chút nào từ bỏ chính mình theo đuổi. Mỹ đồ càng là từ lúc bắt đầu tu đồ phần mềm. Cuối cùng bắt đầu chế tạo ra di động, khiến cho rất nhiều nữ minh tinh cùng võng hồng truy phủng. Dưới tình huống như vậy, Chu Trạch Giai cho rằng, ra một khoản Mỹ đồ di động, kia cũng là cực kỳ tốt. Đương nhiên, ai làm thế giới này thật đúng là không có Mỹ đồ đâu. Chỉ có kia tu đồ tiếng Anh phần mềm, bằng không có thể đương võng hồng, cũng sẽ không chỉ có như vậy một nhóm người. Đại gia một đám đều đi đương võng hồng. Đương võng hồng, cũng là yêu cầu kỹ thuật. Một vòng lúc sau, một cái gọi là Mỹ Nhan Camera app trực tiếp bị cái kia phần mềm công ty chỉ làm ra tới. Trước tiên liền xin độc quyền, còn có quan hệ với Mỹ đồ di động chế tác độc quyền. Chu thị xí nghiệp cũng cùng nhau xin, Chu thị tập đoàn tối cao chỗ trong văn phòng mặt, Chu lão gia tử cùng Chu phụ cùng nhau nhìn này Mỹ Nhan Camera. Nhìn cái này áp trang bị ở chính mình di động thượng lúc sau. Chiếu ra tới ảnh chụp, không biết như thế nào liền tinh thần không ít, nhưng thật ra cảm thấy thứ này tính khả thi phi thường cao. A dai a, này Mỹ Nhan Camera không tồi, dùng cái này một chụp ảnh. Cho người ta đều tinh thần, người như thế nào nghĩ đến cái này? Cầm di động, nhìn này phần mềm yêu thích không buông tay, Chu gia có thể phát triển trở thành hiện tại quy mô. Cũng đúng là bởi vì Chu gia người thức người thiện dùng. Đang xem đến một ít tương đối ưu tú đồ vật lúc sau trước tiên có thể hấp thu. Chu lão gia tử liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới cái này phần mềm có thể vì trong nhà mang. Đến ích lợi. Ra ra, cái này Mỹ Nhan Camera, là thông qua điều chỉnh thử ánh sáng, gia tăng rồi đơn phản bên trong những cái đó ánh sáng nhu hòa A. Hoặc là đối người làn da trạng thái điều chỉnh, còn có giỡn chơi thân thể đường cong A, mặt bộ đường cong linh tinh, chỉ cần dùng lúc sau, nếu là chưa kịp hóa trang, dùng cái này chụp ảnh, trực tiếp chính là thượng song trang bộ dáng. Trước đó vài ngày ngài không phải làm ta cẩn thận nghiên cứu một chút Lâm Tĩnh Mỹ trang công ty sao? Ta nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới cái này phần mềm, phương diện này trang dung đều yêu cầu đồ trang điểm, chúng ta có thể tìm một ít tương đối chuyên nghiệp chuyên viên trang điểm nghiên cứu phát minh ra. Đủ loại trang dung, hơn nữa tại đây trang dung mặt sau đề cử thích hợp sản phẩm. Nói như vậy. Chúng ta cùng một ít Mỹ trang sản phẩm cũng có thể đủ có điều hợp tác tuy rằng muội tử là muốn. Phao, nhưng là công tác cũng là phải làm. Ở tiến vào nhà mình tập đoàn phía trước, Chu Trạch Giai tổng muốn xuất ra một ít đồ vật tới chấn bãi. Nếu là không chứng minh một chút hắn cái này thái tử ra lợi hại. Này vào tập đoàn, chỉ sợ cũng sẽ bị những cái đó thế hệ trước các lão thần xem thường. Chu phụ cùng Chu lão gia tử vừa nghe Chu Trạch Giai nói như vậy. Hai người đối diện cười, liền cảm thấy cái này con dâu cháu dâu quả nhiên là không tồi. Chỉ là làm A Giai đuổi theo, liền nghĩ ra như thế tốt điểm tử, quả nhiên là phi thường không tồi. Về cái này áp, ngươi trở về viết một cái kế hoạch, ta làm công ty người cấp an bài đi xuống, dùng nhanh nhất thời gian đẩy ra, ngươi bên kia nhớ rõ làm người cấp áp làm giữ gìn. Vừa vặn chúng ta này mấy thế hệ di động sẽ một lần nữa tiến hành một lần hệ thống thăng cấp. Lần này hệ thống thăng cấp chung, vừa vặn cho đại gia an thượng cái này phần mềm, tiền nếu là không đủ nói. Trực tiếp đi công ty tài vụ bộ bên kia lấy ra Chu phụ ra lệnh một tiếng. Chu lão gia tử hiện giờ tuy rằng ở công ty tọa chấn, nhưng là trên thực tế quản lý công ty, là Chu phụ. Hắn chính là lại đây áp chế một chút những cái đó lão thần. Chu phụ đối với nhi tử cái này áp là thập phần duy trì. Ân, người bà nói rất đúng. Người chạy nhanh viết cái kế hoạch giao đi lên. Đúng rồi, người kia giải trí công ty không phải có cái rất có nhân khí nữ hài nhi sao? Này áp đại ngôn liền cho nàng. Làm nàng chạy nhanh chụp quảng cáo. Chúng ta đến lúc đó hảo tuyên truyền cái gọi là áp mở rộng. Cũng là muốn xem cá nhân năng lực, như là Chu thị xí nghiệp loại này điện thương, nhân gia nắm giữ trung tâm hệ thống, là tốt nhất làm cho, mỗi một khoản di động ở xuất xưởng thời điểm đều sẽ tự mang một ít phần mềm. Mà Chu phụ lời này, chính là tính toán đem mỹ nhan camera gia nhập tia chớp tự mang phần mềm chung. Như vậy mỗi một cái sử dụng tia chớp hệ liệt di động người. Đều sẽ nhìn đến cái này mỹ nhan camera, mở rộng tác dụng kia kêu một cái đại. Hảo, ra ra, ba, cái này kế hoạch ta sẽ thực mau giao đi lên. Bất quá cái này mỹ nhan camera còn muốn thêm một ít đơn giản mỹ trang quảng cáo. Tại ý tứ là chúng ta trước tìm một ít nguyện ý hợp tác mỹ trang nhãn hiệu liên hệ một chút. Không cần nhiều, chỉ cần 5 cái thẻ bài. Chờ này quảng cáo ra hiệu quả. Kia chúng ta lại liên hệ mặt khác mỹ trang công ty. Cái này mỹ nhan camera chúng ta cấp chế tác hậu trường. Có thể đồng bộ tiền trả mua sắm, thập phần phương tiện, hơn nữa chờ này mỹ nhan camera hoàn toàn lửa nóng lúc sau. Ta cá nhân đề cử công ty sản xuất một đài mỹ nhan camera. Làm di động độ phân giải đạt tới đơn phản hiệu quả. Hơn nữa chúng ta mỹ nhan camera. Tin tưởng rất nhiều nữ hài đều sẽ thích loại này di động, Chu Trạch Giai nói. Hắn cho rằng nữ hài tử đối với Mỹ theo đuổi đều là vô chừng mực. Chỉ cần đại gia cảm thấy này Mỹ nhan camera tương đối dùng tốt. Như vậy này khoản Mỹ nhan camera là có thể đủ sinh ra cùng chi tướng ứng lợi nhuận. Đây là thương nhân theo đuổi. Chu lão gia tử cùng Chu phụ nhưng thật ra không nghĩ tới. Chu Trạch Giai còn có ý thứ này, muốn bằng dựa này khoản mỹ nhan camera trực tiếp chế tạo ra một khoản chuyên môn lấy lòng nữ tính. Di động, tuy rằng cảm thấy có chút không quá khả năng, nhưng là cũng cảm thấy cái này ý tưởng là có thể thử một lần. Bất quá này muốn xem đại gia đối với này khoản mỹ nhan camera phản ứng. Cuối cùng này Chu gia tam đại lén khai một hội nghị. Tính toán chờ mỹ nhan camera này khoản app download lượng đạt tới 500 vạn nói. Liền bắt đầu chế tác mỹ nhan di động. Đối với cái này download lượng, Chu Trạch Giai cho rằng kia hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc, trên thế giới này, tiêu phí lượng lợi hại nhất, chính là nữ nhân cùng lão nhân. Chờ Chu Trạch Giai lại hoa 2 ngày thời gian, rốt cuộc viết hảo kế hoạch. Chu thị xí nghiệp bên kia cũng bắt đầu liên hệ mặt khác mỹ trang công ty thời điểm. Chu Trạch Giai còn lại là mang theo trợ lý, trang điểm hào hoa phong nhã, hướng tới chính mình đã sớm hỏi thăm qua địa chỉ, Trần Ái mỹ trang công ty địa chỉ đi. Hắn tiêu phí lớn như vậy kính nhi, khai phá như vậy một cái phần mềm là làm gì? Còn không phải là muốn có một cơ hội tiếp xúc Trần Lâm Tĩnh sao? Trần Lâm Tĩnh hiện tại hẳn là còn không có cùng người kia ở bên nhau. Cho nên vẫn là một lòng muốn làm sự nghiệp nữ hài tử. Phương pháp tốt nhất, chính là ở sự nghiệp của nàng thượng có điều trợ giúp. Là có thể đủ dễ như trở bàn tay nhận thức nàng. Trở thành nàng bạn tốt, đi tới Trần Ái mỹ trang công ty, vừa vào cửa, là có thể đủ cảm giác được cái này công ty ôn nhu điểm mỹ không khí. Này công ty chỉnh thể trang hoàng phong cách là màu xanh non cùng nộn phấn sắc. Đặt lên bàn bình hoa cắm màu trắng hoa hồng, càng là cho người ta một loại thập phần thích ý cảm giác. Vào công ty môn lúc sau, cũng may mắn này công ty tiếp đãi cũng không nhận thức Chu Trạch Giai. Biết được Chu Trạch Giai muốn tìm nhà mình lão tổng lúc sau, liền đem Chu Trạch Giai cùng trợ lý đưa tới phòng nghỉ. Xem Chu Trạch Giai cùng kia trợ lý ăn mặc, nàng cho rằng nhân gia là tới nói sinh ý, ngồi ở phòng nghỉ bên trong chờ, uống lên một ly cà phê lúc sau, Chu Trạch Giai rốt cuộc chờ tới rồi hắn muốn thấy người. Một bộ màu xanh ngọc công tác trang chân Lâm Tĩnh đẩy cửa đi vào tới. Trên người cái loại này nữ nhân độc hữu nhu mỹ càng là từ nàng trên người phát ra. Ở công ty tựa hồ vì uy nghiêm, nàng tóc bị chỉnh tề chải vuốt ở sau đầu, lộ ra kia trắng nõn gương mặt cùng cổ, làm Chu Trạch Giai xem chính là thập phần thích ý, đặc biệt là chân Lâm Tĩnh cặp kia ôn nhu như nước đôi mắt. Càng là làm Chu Trạch Giai cảm thấy, nếu là như thế này một nữ tử trở thành thê tử, định là một kiện phi thường thích ý sự tình, đến nỗi chân Lâm Tĩnh, vừa vào cửa nhìn đến ngồi ở trên sofa nam nhân. Liền ngây ngẩn cả người, bên ngoài tiếp đãi không quen biết Chu Trạch Giai, chính là nàng có Nguyễn Giai Nhi cả ngày ở đầu óc bên cạnh lão công, cho nên tự nhiên là nhận thức người nam nhân này, cái này sớm liền ở trên mạng nhân khí nổi bật quốc dân lão công. Chu thị xí nghiệp hoàng thái tử Chu Trạch Giai, cái này kinh ngạc chỉ rằng co trong nháy mắt, theo sau chân Lâm Tĩnh liền bình tĩnh xuống dưới, bước đi ưu nhã đi qua. Trên mặt mang cười, Chu tiên sinh, trăm nghe không bằng một thấy, thật không nghĩ tới thế nhưng có thể ở ta này nho nhỏ công ty nhìn thấy Chu tiên sinh. Ta thật là thụ sủng nhược kinh, ta mẫu thân trước đó vài ngày còn cùng ta giảng Chu tiên sinh mẫu thân là cái thập phần thân hòa ôn. Nhu người tuy rằng không biết đối phương là tới nơi này làm gì, chính là tốt xấu cha mẹ bối đều nhận thức. Chân Lâm Tĩnh tự nhiên không thể cho là người xa lạ bộ dáng. Chẳng sợ trước nay chưa thấy qua mặt, chính là mẫu thân đều công đạo, nếu là thật sự gặp mặt, ngàn vạn không thể không cho nhân ra mặt mũi. Chu Trạch Giai vừa nghe lời này, liền biết chỉ sợ là chân gia cha mẹ cùng chân Lâm Tĩnh nói một ít cái gì. Bất quá giống như không có tất cả đều nói ra, nhưng thật ra cảm thấy rất có thú vị. Nga! Chân tiểu thư biết ta mẫu thân, xem ra ta mẫu thân là thập phần thưởng thức chân tiểu thư a, tương đương ta lần này tới tìm chân tiểu thư. Thật là tìm đúng rồi, tương đương, chương 200 hào môn liên hôn muốn hay không năm, không dối gạt chân tiểu thư. Nói, lần này ta lại đây chân tiểu thư công ty, cũng là muốn cùng chân tiểu thư tiến hành một chút hợp tác. Ta nghiên cứu phát minh một loại về mỹ trang áp. Chân tiểu thư có thể hiểu biết một chút, từ một bên trợ lý trong tay lấy quá tư liệu đưa cho chân Lâm Tĩnh, Chu Trạch Giai tin tưởng, chỉ cần là cái nữ nhân, đối này ngoạn ý liền sẽ cảm thấy hứng thú, rốt cuộc không phải sở hữu nữ nhân đều sẽ hóa trang. Hơn nữa ở ảnh chụp có ích tốt nhất diện mạo triển lãm cho người khác, cũng là một kiện phi thường làm người cảm thấy thư thái sự tình. Không phải sao? Chân Lâm Tĩnh lúc này mới xác định, đối phương tựa hồ là tới tiến hành công tác thượng sự tình. Cái này trên mặt tươi cười đều chân thành rất nhiều, tiếp nhận tư liệu lúc sau, hơi hơi gợi lên môi, nhìn lên, nàng đối với cái gọi là mỹ trang áp, vẫn là rất tò mò. Kỳ thật là một nhà mỹ trang công ty lão bản, chân Lâm Tĩnh công ty không chỉ là cùng tuyến hạ này đó thương trường A hoặc là siêu thị linh tinh. Hợp tác, tuyến thượng còn có võng mua cùng với một ít hoạt động quảng cáo. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không nửa năm thời gian liền đem chân ái mỹ trang kinh doanh xuống dưới. Nói trắng ra là, kia đi đều là cha mẹ nhân mạch, trên thực tế nàng phát huy tác dụng, cũng không có như vậy đại. Phía trước thời điểm chân Lâm Tĩnh nếm thử qua đi tìm một cái mỹ trang hình áp dùng để tuyên truyền chính mình mỹ trang. Chỉ là tìm được những cái đó mỹ trang áp nếu không phải nhân khí quá cao, chính là muốn giá cả quá cao, Tóm lại tới nói, chính là không thể đồng ý. Rốt cuộc Trần Ái Mỹ Trang hiện giờ trong ngành tuy rằng tình huống không tồi, nhưng là ở rất nhiều bình thường người trong mắt, vẫn là cũng không quá hiểu biết. Cẩn thận nhìn này tư liệu thượng cái gọi là Mỹ Nhan Camera. Trần Lâm Tĩnh nhưng thật ra càng xem càng cảm thấy loại đồ vật này tương đối thú vị. Hơn nữa Chu Trạch Giai làm gì đó, có thể có tia chớp di động hậu trường làm chống đỡ. Này khoản Mỹ Nhan Camera app download lượng nói như thế nào cũng có thể vượt qua 200-300 vạn đi. Có lẽ, không nên như vậy coi khinh. Đặc biệt là nhìn đến bên trong nói một ít trang dung sẽ tự động đề cử Mỹ Trang sản phẩm thời điểm. Thậm chí trực tiếp có thể ở mặt trên làm hoạt động. Càng là làm Trần Lâm Tĩnh tim đập thình thịch. Chỉ là, này cơ hội liền giống như bầu trời rớt bánh có nhân. Đó là đối bọn họ Trần Ái Mỹ Trang có thật lớn ảnh hưởng. Chỉ là không biết, này Chu Trạch Giai, như thế nào sẽ tìm tới nàng tiểu công ty? Chẳng lẽ là ba mẹ để qua sao? Trong lòng bất động thanh sắc, Trần Lâm Tĩnh đem trong tay tư liệu xem xong. Lúc này mới nhìn về phía Chu Trạch Giai. Chu tiên sinh, về ngươi cái này áp, ta thập phần tâm động. Bất quá dựa theo Chu tiên sinh danh khí, ta tưởng cũng không chỉ là ta này một nhà Mỹ Trang công ty tâm động đi. Không biết Chu tiên sinh có hay không hiểu biết qua chúng ta công ty sản phẩm. Xem một người hay không ý đồ đến không tốt, giáp tâm bất lương, phương pháp tốt nhất, chính là xem hắn đối công tác hiểu biết. Trần Lâm Tĩnh cười tủm tỉm nhìn Chu Trạch Giai, lại là càng thêm làm Chu Trạch Giai thưởng thức cái này cơ trí nữ nhân. Chỉ tiếc, cái này cơ trí nữ nhân ở nào đó thời điểm đụng phải sẽ hoa ngôn xảo ngữ lừa nàng nam nhân. Chỉ số thông minh toàn diện giảm xuống. Đương nhiên, ta tới phía trước đã hiểu biết qua các ngươi công ty sản phẩm. Các ngươi công ty chủ đánh thực vật tinh hoa hệ liệt mỹ phẩm dưỡng da. Về Mỹ Trang mặt trên cũng đã khai sáng thuộc về chính mình tiểu tươi mát trang dung Mỹ Trang sản phẩm, trong đó bán đến tốt nhất chính là tiểu tươi mát hệ liệt một bộ sản phẩm. Các người official website cùng tuyên truyền tư liệu thượng có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Hơn nữa căn cứ ta điều tra biết, nửa năm thời gian nội, các người công ty thực vật tinh hoa hệ liệt trang phục cùng mặt nạ trong ngành thập phần được hoan nghênh. Hơn nữa giá cả bình dân, rất nhiều người đều có thể đủ tiêu phí khởi, tâm đến người trẻ tuổi yêu thích. Mặt khác Mỹ Trang sản phẩm cũng là gần 3 tháng mới dần dần lửa nóng lên. Theo ta nói biết, qua mấy ngày chính là thất tịch, các người đã bắt đầu vì thất tịch bắt đầu làm dự nhiệt. Tuyến thượng tuyến hạ đều đã bắt đầu rồi mới nhất hoạt động. Ta tưởng phô hóa cũng đã bắt đầu tiến hành rồi đi. Chu Trạch Giai một trương miệng, liền đem Trần Ái Mỹ Trang trong công ty mặt sản phẩm tư tư kể ra. Đối với nhà này công ty phát triển lý niệm, là muốn làm người trẻ tuổi Mỹ Trang sản phẩm, cái này lý niệm phi thường ưu tú. Công ty thực vật tinh hoa hệ liệt, cũng là bổ thủy, co rút lại lỗ chân lông tương đối nhiều, hơn nữa nghe lên có một loại nhàn nhạt hoa nhài mùi hương, làm người cảm thấy tâm tình sung sướng. Xác thật là giống như Chu tiên sinh theo như lời, Trần Lâm Tĩnh lúc này thật là tươi cười rạng rỡ. Nàng thích cùng người thông minh nói chuyện, chẳng sợ người này là nàng đối tượng hợp tác, chỉ có cùng người thông minh hợp tác, mới có thể đủ làm công ty phát triển càng thêm cường đại. Xem Chu Trạch Giai như thế coi trọng nhà nàng sản phẩm. Trần Lâm Tĩnh làm bí thư đem nhà mình sản phẩm tất cả đều nguyên bộ lấy lại đây. Từng cái hủy đi ra tới cấp Chu Trạch Giai giảng giải. Này khoản dung dịch săn da là chúng ta công ty nghiên cứu phát minh mới nhất khoản dung dịch săn da. Có thể chiều sâu bảo ướt, thậm chí thu nhỏ lại lỗ chân lông, đạt tới tinh lọc làn da hiệu quả. Nhạ, bàn tay lại đây một chút cầm dung dịch săn da. Trần Lâm Tĩnh lúc này chính là một cái đẩy mạnh tiêu thụ chính mình sản phẩm người bán hàng. Chu Trạch Giai nghe lời đem bàn tay qua đi, nhưng thật ra làm Trần Lâm Tĩnh sửng sốt, Chu tiên sinh tay thật đúng là đẹp, so với ta gặp qua nam sinh đều đẹp không ít, liền tính là đương dấu điểm chỉ cũng là có thể, như vậy mỹ tay. Chân Lâm Tĩnh thật đúng là chỉ nơi tay mô trên tay gặp qua. Kéo qua Chu Trạch giai tay, đem dung dịch săn ra phun ở hắn trên tay, nhẹ nhàng vỗ, làm thủy hấp thu, sau đó ôn nhu ấn, toàn bộ động tác ôn nhu như nước, bị Chân Lâm Tĩnh nhéo tay Chu Trạch giai có thể cảm giác được Chân Lâm Tĩnh trên tay kia mềm mại, trơn mềm da thịt, còn có kia ấm áp nhiệt độ cơ thể, thậm chí bởi vì bị lôi kéo tay, Chu Trạch giai thấu thân cận quá, lại là có thể ngửi được Chân Lâm Tĩnh trên người nhàn nhạt nước hoa vị. Là một loại hoa nhài cùng trà xanh đan chéo hương vị. Nghe lên phi thường thư thái. Còn có này khoản kiều nộn tẩm bổ mật lộ. Dùng thời điểm sẽ bảo trì làn da khóa thủy trạng thái. Còn sẽ làm làn da ở vào một loại kiều nộn mềm mại trạng thái. Nữ hài tử tốt nhất một ngày sử dụng 2 lần. Ta làm ngươi thể nghiệm một chút. Ngươi loại này làn da nói. Dùng cái này cũng là có thể, chưa từng thấy quá một người nam nhân ngón tay so nữ nhân còn non mịn. Chân Lâm Tĩnh một bên giúp Chu Trạch Giai trà lau đồ trang điểm. Lại là có thể ngửi được đối phương trên người kia nhàn nhạt bạc hà vị. Nghĩ vậy năm đầu nam nhân cũng bắt đầu xịt nước hoa. Bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới, vị này Chu công tử, nhưng thật ra thích bạc hà vị, thập phần kỳ quái. Chu Trạch Giai nhìn chằm chằm Chân Lâm Tĩnh kia trắng nõn tay cùng với phấn nộn nộn ngón út giáp. Chỉ cảm thấy Chân Lâm Tĩnh quả nhiên không hổ là một cái có thể làm chính mình sinh hoạt trở nên càng tốt đẹp người, nàng nhất cử nhất động đều cho người ta một loại ôn nhu mà lại kiên định cảm giác. Yêu nhã thả có khí chất mỹ nhân nhi, nói chính là Chân Lâm Tĩnh, có lẽ là xuất thân từ thư hương dòng dõi. Chân Lâm Tĩnh nhất cử nhất động. Thậm chí nói chuyện chi gian, đều có một loại văn nhân mềm mại cùng phong độ, mỗi câu nói tạm dừng, đều làm người cảm thấy đúng lúc đến trong đó. Chờ thực nghiệm một lần này đó sản phẩm lúc sau, Chân Lâm Tĩnh lúc này mới buông ra Chu Trạch Giai tay. Ý cười xinh đẹp nhìn về phía Chu Trạch Giai. Chu tiên sinh, ta biết muốn cùng quý công ty hợp tác Mỹ Trang công ty khẳng định rất nhiều. Nhưng là chúng ta công ty Mỹ Trang sản phẩm lại là thập phần thích hợp đương thời người trẻ tuổi. Này khoản áp người sử dụng đại bộ phận cũng đều là người trẻ tuổi. Ta tưởng, nếu chúng ta hợp tác nói, vẫn là thực viên mãn. Người nói đi, cái gọi là giao dịch, chính là như vậy, chuyện trò vui vẻ chung, liền muốn xác định xuống dưới, đến nỗi lúc sau hiệp ước linh tinh đồ vật. Kia đều là trợ lý muốn xác định sự tình, chỉ cần Chu Trạch Giai ra lệnh một tiếng, thật là ký tên hợp đồng, tự nhiên là ký tên. Đương nhiên, này vẫn là Chân Lâm Tĩnh lần đầu tiên cấp một người nam nhân thí đồ trang điểm. Dĩ vãng nhân ra công ty phái tới làm cái này Mỹ Trang hoạt động. Đại bộ phận đều là chuyên viên trang điểm, người đều không cần phải nói, nhân ra trong nghề người, dùng một chút này sản phẩm. So ngươi dùng còn hảo, nhưng thật ra trước mắt vị này Chu tiên sinh, thực rõ ràng, hắn không phải chuyên viên trang điểm, hắn bên người vị kia trợ lý cũng không phải. Chân tiểu thư, ta không thể không cảm thán ngươi thông minh. Xác thật, lần này cùng chúng ta Mỹ Nhan Camera hợp tác Mỹ Trang công ty. Chúng ta tạm thời an bài 8 công ty, trong đó mặt khác 7 cái có 5 cái đều là quốc nội đại nhãn hiệu. Chỉ có 2 cái là nước ngoài thẻ bài, mà cuối cùng 1 cái, còn lại là chuyên môn để lại cho Chân tiểu thư. Không biết Chân tiểu thư còn vừa lòng. Phía trước tới thời điểm, Chu thị xí nghiệp bên kia đã bắt đầu tiếp xúc quốc nội mấy đại Mỹ Trang công ty. Ký hợp đồng bất quá là vấn đề thời gian, mà hiện tại, Chu Trạch Giai nhưng thật ra đối Chân Lâm Tĩnh cái này gây dựng sự nghiệp hình nữ nhân thập phần. Cảm thấy hứng thú. Vừa lòng, Chu tiên sinh như thế nể tình, ta tự nhiên là vừa lòng, không bằng như vậy, chờ hiệp ước thiêm xong lúc sau, ta thỉnh Chu tiên sinh ăn cơm như thế nào. Vừa nghe đến lời này, Chân Lâm Tĩnh liền biết, này hợp tác thành, tuy rằng là nhà mình công ty phải bỏ tiền mua tuyên truyền vị. Chính là có chút thời điểm, không có nhân mạch, tưởng tiêu tiền mua tuyên truyền vị kia cũng là nằm mơ a. Vị này Chu gia công tử sau lưng chạm chính là Chu thị xí nghiệp. Nói như thế nào, cũng so với kia một ít đánh tiểu nháo Mỹ trang áp mạnh hơn nhiều a. Nga, Mỹ nữ mời khách, vậy chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh, Chu Trạch Giai nhìn chân Lâm Tĩnh cố ý nói. Hai người nhìn nhau cười. Tiếp theo chính là ký kết hiệp ước sự tình. Đại gia cũng không hề nói giỡn. Dựa theo hiệp ước bên trong điều khoản tiến hành thương nghị. Cùng với về tuyên truyền trang báo tình huống còn có hậu đài chữ hàng tình huống. Từ từ vấn đề đều nhất bắt đầu chậm rãi giải quyết. Buổi sáng thời điểm, Chu Trạch Giai lại đây. Chờ thiêm hảo hiệp ước thời điểm. Đã là giữa trưa mau một chút. Chu tiên sinh, người xem này hiệp ước cũng thiêm hảo. Tuy rằng hiện tại có chút vãn, nhưng ta còn là tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Không biết Chu tiên sinh hiện tại còn phương tiện sao? Chân Lâm Tĩnh cảm thấy, tuy rằng sinh ý thành, nhưng là nên làm nhân tình vẫn phải làm. Rốt cuộc nói không chừng kia cái gọi là mỹ nhan camera có thể một bước lên trời đâu. Một cái quý tuyên truyền phí, thế nhưng chỉ có 200 vạn. Làm chân Lâm Tĩnh cảm thấy, này Chu gia thái tử gia hạ mình tới nói này 200 vạn sinh ý. Lại không thỉnh nhân ra ăn bữa cơm, cũng quá bất nhân nghĩa. Hảo a, chân tiểu thư, ta đã sớm chờ ngươi những lời này, Chu Trạch Giai xem chân Lâm Tĩnh cắn móc. Quyết định, đợi chút ăn cơm, liền đem hắn ý tưởng nói cho chân Lâm yên lặng nghe một chút. Nhìn xem vị này cơ trí nữ tính. Có thể hay không chủ động lựa chọn cùng Chu gia liên hôn. Trợ lý bị an bài đi theo công ty mặt khác mỹ nữ ăn cơm. Chu Trạch Giai cùng chân Lâm Tĩnh còn lại là lựa chọn một nhà nhãn hiệu lâu đời nhà ăn Trung Quốc. Tìm một cái phòng, thức ăn trên bàn đều là chân Lâm Tĩnh đề cử. Thực mau liền thượng, hết chương.